Chương 2718, ta Trần Phong, sao lại đáng sợ, thứ hai bạo. Nhưng là đáng tiếc, hôm nay rơi xuống trong tay của ta, cũng là chỉ có một con đường chết. Nghe được hắn lời nói này, Trần Phong chỉ là cảm giác rất là buồn cười. Trần Phong thực lực dù là không bằng hắn, nhưng cũng tuyệt e ngại sẽ không. Mạnh hơn thực lực, Trần Phong cũng dám cùng đánh một trận. Đồng nhiên, Lý Vạn Long con mắt lóe lên, nhìn thấy Trần Phong bên cạnh Kỳ Thải Huyên. Nhất thời, ánh mắt của hắn chính là sáng lên, trong ánh mắt dâm dục chi sắc chợt lóe lên, hiện lên nồng đậm tham lam. Hắn nhìn lấy Kỳ Thải Huyên, trong mắt phóng xạ ra một mảnh dâm quang, hận không thể đem Kỳ Thải Huyên cho nguyên lành nuốt vào. Hắn hắc hắc cười dâm một tiếng, xoa xoa tay, nhìn lấy Trần Phong nói ra, tiểu tử, nhìn không ra, thực lực ngươi không được tốt lắm, bên người cô nàng chất lượng là vẫn rất thượng thừa. Hắn dương dương cái cằm, vô cùng ngạo mạn nói ra, ngươi bây giờ đem bên tay ngươi cô nàng này cho ta đưa ra, hiến cho đại gia ta, ta thì tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ là phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi từ nơi này lăn ra ngoài. Hắn lúc nói lời này, thái độ ngạo mạn cùng cực, liền phảng phất hắn chỉ phế bỏ Trần Phong tu vi, là cho Trần Phong bao lớn mặt mũi, là cho Trần Phong ban thưởng một dạng. Hắn cái này lời vừa nói ra, nhất thời, Kỳ Thải Huyên kích linh linh đánh cái run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng có thể cảm giác được, lão giả này thực lực là cỡ nào cường đại, hắn cũng có thể cảm giác được Trần Phong có khả năng không phải là đối thủ của Lý Vạn Long. Trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng, sợ Trần Phong tâm động. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là một tiếng gào to, lão giả kia, nhắm lại ngươi cái kia miệng thúi. Đây là người của ta, ta chính là liều tánh mạng, cũng bảo vệ hắn. Làm sao có thể cho ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Trần Phong chỗ không nhìn thấy chính là, làm Kỳ Thải Huyên nghe được Trần Phong nói ra câu nói này, nói ra câu kia nàng là người của ta thời điểm, Kỳ Thải Huyên cả người run rẩy kịch liệt một chút, trên mặt một mảnh đường đỏ. Nàng tim đập loạn, huyết dịch gia tốc, cảm giác một trái tim đều sôi trào lên. Của nàng sóng mắt như nước, tràn ngập mị ý, si ngốc nhìn lấy Trần Phong, cảm giác mình trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Hận không thể hiện tại lập tức đem lệnh đều cho Trần Phong. Đây chính là Trần Phong nô tỳ, huống chi, Trần Phong hiện tại đã không chỉ có đem nàng coi là nô tỳ mà Lý Vạn Long, trên mặt thì là hiện lên một vòng dữ tợn hung ác, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, tốt, không nguyện ý đúng không, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã dạng này, vậy ta trước hết giết ngươi, sau đó đem cái này tiểu nương môn nhi đoạt tới, đến lúc đó, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi đả thương. Để ngươi chỉ có thể gục ở chỗ này giống con chó. Một dạng, kéo dài hơi tàn mà ta, lại ở trước mặt của ngươi tùy ý chư nở dê chi nàng, dâm nhục nàng ngươi không phải coi trọng nàng sao tốt, như vậy ta liền để ngươi thống khổ tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm trầm nói, dám nhục nhã chúng ta Ám Ảnh Bang, nhất là cũng dám nhục nhã ta Lý Vạn Long, ta không giết ngươi, làm sao có thể lấy giải mối hận trong lòng. Trần Phong giống to một tiếng, muốn đánh cứ đánh. Này có nói nhảm nhiều như vậy, hắn đúng là trực tiếp hướng về Lý Vạn Long tiến lên. Trần Phong rất rõ ràng, Lý Vạn Long thực lực mạnh hơn chính mình. Nhưng là, Trần Phong không có bất kỳ cái gì đáng sợ, hắn chủ động phát động công kích, thẳng tiến không lùi. Trần Phong song quyền oanh kích mà ra, vừa lên đến chính là đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức. Lý Vạn Long khinh thường lạnh hừ một tiếng, còn dám cùng ta đấu muốn chết, cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ là tay phải nhẹ nhàng đi lên bắt một chút. Sau đó sau một khắc, tại Trần Phong trên không, chính là xuất hiện một cái to lớn vô cùng đen như mực móng vuốt. Cái kia đen như mực móng vuốt, ra vo thành một nắm, nhìn qua tựa như là ma chảo mở dạng, vô cùng khủng bố, phía trên ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng. Sau đó, hướng phía dưới hung hăng lấy xuống. Lần này, liền đem Trần Phong toàn bộ thế công đều phá hủy, sau đó hung hăng chộp vào Trần Phong trên thân thể. Trần Phong hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bay thẳng đi ra ngoài. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Lý Vạn Long thực lực tương đương mạnh, đã là đạt tới Cựu Tinh Vũ Hoàng sơ kỳ, tuy nhiên Trần Phong thực lực cùng Cựu Tinh Vũ Hoàng sơ kỳ so sánh chỉ kém hạng nhất thôi, nhưng là cái này hạng nhất lại là một trời một vực, Trần Phong ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Trần Phong trong ánh mắt, hoa nở toa nở nghiêm tu cờ, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, lại là xông về trước đi qua, cắn răng quát. Lại đến Lý Vạn Long một tiếng mỉm cười, tiểu tử, vẫn còn muốn tìm chết là đi, đáng tiếc, ta thừa nhận ngươi rất có đảm lượng, nhưng là đáng tiếc ngươi cũng chỉ là có đảm lượng a, thực lực của ngươi, ở trước mặt ta căn bản không đáng chú ý nói, hắn lại là nhất quyền oanh kích mà ra. Mà giờ khắc này, Trần Phong thân hình biến đổi, lại là bỗng nhiên ở giữa, xuất hiện chỉnh một chút chi nở cái Trần Phong. Trần Phong còn có hắn cái kia 8 cái phân thân, cùng một chỗ hướng về Lý Vạn Long trùng sát mà đi. Lý Vạn Long nhất thời giật mình, trong nháy mắt có khoảnh khắc như thế mê mang. Hắn không biết cái nào là chân chính Trần Phong, cảm giác của hắn phát tán ra, nhưng là cảm giác nói cho hắn biết, mỗi một cái Trần Phong đều là giống nhau. Cái này khiến hắn nhất thời sửng sốt. Hắn hoảng sợ nói, làm sao có thể ngươi những thứ này phân thân, làm sao có thể ta là sao không phân biệt được chi nở cái Trần Phong, cùng một chỗ cười ha ha, ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa sau một khắc, ngay tại hắn ngây người trong chớp nhoáng này, Trần Phong đã là giết tới trước mặt hắn. Sau đó, chi nở cái Trần Phong đồng loạt ra tay. Lý Vạn Long căn bản là không có cách phán đoán cái nào Trần Phong là chân chính sát chiêu, sau đó hắn chỉ có thể tùy tiện chọn một. Kết quả, hắn phán đoán sai. Hắn đánh trúng tên kia Trần Phong, vang một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn. Mà chân chính Trần Phong, cùng mặt khác cái kia 7 cái Trần Phong phân thân, thì là đem tất cả thế công đều khuynh tả tại trên thân thể hắn. Rầm rầm rầm, to lớn vô cùng nổ vang thanh âm, không ngừng vang lên. Sau đó, cái này cường đại thế công để Lý Vạn Long cũng là không khỏi hừ lạnh một tiếng, lui ra phía sau 2 bước, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Trần Phong thân hình cấp tốc lui lại, trong ánh mắt hắn toát ra một vòng vẻ tiếc nuối. Cái này Lý Vạn Long, chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại phòng ngự lực cũng là phi thường khủng bố. Ta hiện tại, chỉ là bát tinh vũ hoàng đỉnh phong thực lực, căn vốn nên thì không phải là đối thủ của hắn, không phá nổi phòng ngự của hắn. Dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể để hắn thân bị thương nhẹ a tiếp tục như vậy, ta căn vốn nên không phải là đối thủ của hắn sau đó, Trần Phong lập tức có quyết đoán. Thân hình hắn lóe lên, lại một lần công hướng Lý Vạn Long, lại một lần nữa sử xuất phù quang lược ảnh thuật, lại là chi nở cái Trần Phong xuất hiện. Mà lần này, Lý Vạn Long một tiếng âm hiểm cười, còn muốn đến chiêu này nói cho ngươi không dùng hai tay của hắn hướng lên chờ y, xoẹt một tiếng, trực tiếp giống như là đem bầu trời cho kéo ra một cái khe nước to lớn một dạng. Sau đó, cái này vết nước hướng về Trần Phong hung hăng đập vào mà đi.